ra, khẩu vị quá nặng. Chương 199, V55, 2, tốt lắm, 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đáng buồn thay, hôm nay Kha ra mở tiệc mà lại không mời tôi. Phải chăng là vì tôi không đủ tư cách? Hay là vì, cô không muốn nhìn thấy tôi? Chàng hoàng tử hiền lành mỉm cười nói một câu thẳng thừng làm đối phương trở tay không kịp. Tựa hồ ai cũng cho rằng, nếu không có Thanh Hổ dưới trướng Đoạn Ngọc thì hiện tại đã chẳng còn Mộc Như Lam. Hơn nữa Thanh Hổ còn vì Mộc Như Lam mà chết, người trọng đạo lý đặt nặng hai chữ, nghĩa khí, Đoạn Ngọc nói vậy tức là đang lên án Mộc Như Lam vong ơn bội nghĩa. Hóa ra là tới gây sự sao? Rõ ràng Thanh Hổ định bắt cóc Mộc Như Lam, vậy mà bọn họ lại lợi dụng chuyện Mộc Như Lam, hôn mê từ đầu đến cuối, để đổi trắng thay đen, ngặt nỗi cô không thể nói ra sự thật được, cô hôn mê từ đầu đến cuối thì làm sao mà biết Thanh Hổ muốn cứu cô hay muốn bắt cô. Đứng đằng sau đám đông, Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt theo dõi màn kịch với vẻ mặt khinh khi chế nhạo. Bọn họ không sẽ giúp đỡ. Bọn họ muốn nhìn xem, rốt cuộc Mộc Như Lam có bản lĩnh gì mà đòi tranh Kha ra với bọn họ. Về phần hợp đồng mà Đồng Kỳ đã ký, bọn họ cho rằng Mộc Như Lam chỉ dùng sắc đẹp mê hoặc Đồng Kỳ chứ không dựa vào thực lực. Đồng Kỳ vì nụ cười của người đẹp nên mới ký, sắc mặt Mộc Như Lam vẫn bình thản như cũ. Cô cười ôn hòa, không đâu, là do mấy hôm trước tôi bị kinh hãi quá mức. Ông ngoại vội mở tiệc trừ xui cho tôi, gấp gáp quá nên mới bỏ sót anh, ơn của Thanh Hổ tiên sinh, Như Lam không quên và nhất định sẽ báo đáp, còn chuyện nhất thời sơ sót, xin anh đừng để bụng, tôi thành thật xin lỗi. Ánh mắt Đoạn Ngọc hơi trầm xuống, nụ cười trên môi càng sâu thêm, quả không hổ là cô gái mà Kha lão đầu coi trọng. Vừa mở miệng là đã thấy thâm hiểm, đi thẳng mặt bảo cô vong ơn bội nghĩa. Cô lại ngầm mắng y lợi dụng cái chết của anh em. Câu chữ không sơ hở chút nào. Đủ cả dũng lẫn mưu. Mộ Thanh Phong vuốt cằm. Đôi mắt phức tạp nhìn Mộc Như Lam chằm chằm. Hắn nhếch môi cười xấu xa rồi lên tiếng hỏi. Sao không thấy bạn trai của Mộc tiểu thư đâu nhỉ? Dịp quan trọng thế này mà anh ta lại không ở cạnh cô à, chật chật. Như vậy không nên chút nào. Liệu Mộc tiểu thư có muốn đá anh ta đi? Lấy tôi thay vào không? Bạn trai của Mộc Như Lam. Có rất ít người biết chuyện giữa Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân. Gian tình của họ bắt đầu từ chuyến tham quan núi ép. Mà chỗ đó thì xa tít bên châu Âu nên hầu như chẳng ai hay. Nào ngờ bây giờ Mộ Thanh Phong lại nhắc đến chuyện đó. Khách khứa xung quanh bắt đầu xì xào. Sao lại thế này? Một người phụ nữ hỏi Lý Tiểu Thanh với vẻ mặt lo lắng. Bà ta vô cùng hài lòng về Mộc Như Lam, đang định bảo con trai dốc sức theo đuổi, sao khi không lại nhảy ra một tên bạn trai thế này. Lý Tiểu Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nham hiểm, bà ta vờ làm ra vẻ hốt hoảng, tay thì vội vàng xua, không có gì không có gì, Lam Lam nhà tôi sẽ không yêu một tên đàn ông nghèo kiết vô dụng như mẹ nó ngày xưa đâu. Bà ta không giải thích còn đỡ. Vừa giải thích là đã khiến mọi người thay đổi sắc mặt. Ánh mắt bọn họ nhìn Mộc Như Lam cũng trở nên khác thường. Cô ấy lại bắt chước Kha Uyển Tình mà đi yêu một Mộc Trấn Dương thứ hai sao? Ai mà chẳng biết Mộc Trấn Dương đã đi làm ăn mày sau khi bị Kha Uyển Tình đuổi ra khỏi nhà. Gã đàn ông kia phế hết chỗ nói. Kha Uyển Tình sai nối tiếp sai. Đã sớm trở thành trò cười của giới thượng lưu. Bây giờ thì đến phiên Mộc Như Lam muốn dẫm vào vết xe đổ của Kha Uyển Tình nữa sao? Hửm, Mộ Thanh Phong nhìn Lý Tiểu Thanh, lông mày nhướng lên đầy thích thú. Hắn vốn chỉ muốn xem Mộc Như Lam sẽ đáp thế nào khi được hỏi về tên bạn trai làm giáo viên cao trung thôi. Không ngờ tới Lý Tiểu Thanh lại nhân đó bày trò làm Mộc Như Lam khó xử. Cơ mà cũng chẳng sao. Hắn rất tò mò muốn biết Mộc Như Lam sẽ xử lý tình huống này ra sao. Mọi người đều nhìn Mộc Như Lam, muốn thấy phản ứng của cô. Đáp lại, Mộc Như Lam chỉ mỉm cười, không hề cảm thấy khó xử hay ngượng nghịu. Giọng nói mềm mại vang lên nhẹ nhàng, anh ấy không giống Mộc Trấn Dương, Anh ấy tốt lắm, cô mỉm cười đứng đó. Tựa như một thiên sứ đã chót yêu người Trần trong lúc nghỉ chân tại Trần Gian. Sự tin tưởng tuyệt đối của cô làm đám đàn ông ở đây phát ghen với chàng trai kia. Các cô các bà cũng không khỏi tò mò và ngưỡng mộ. Chàng trai kia thật sự tốt đến thế à, tốt đến mức đủ để cô gái ưu tú này nguyện ý trân trọng và tin tưởng hắn. Mộ Thanh Phong nhíu mày, bất giác cảm thấy khó chịu. Lời Mộc Như Lam làm hắn cảm thấy khó chịu. Tên đàn ông, tốt lắm, trong lời cô làm hắn cảm thấy khó chịu. Cuộc đời dài như vậy, người ta thay lòng chỉ trong tích tắc. Làm sao cô dám khẳng định tên đàn ông kia? Tốt lắm, chẳng phải ngày xưa Kha Uyển Tình mẹ cô cũng khẳng định Mộc Trấn Dương tốt nhất quan trọng nhất đấy à, giờ thì sao nào? Nực cười, giọng nói mềm mại lơ lửng giữa không khí, rơi vào lòng người đàn ông vừa chạy đường xa đến đây. Tựa như một hạt mầm, nó bén rễ tại đó rồi đâm xuống thật sâu, kéo thế nào cũng không ra, trừ khi xé nát trái tim hắn. Trong thoáng chốc, những người đang nhìn Mộc Như Lam như cảm ứng được điều gì đó. Một vài người theo phản xạ quay ra cửa, bất giác muốn kêu lên nhưng lại kêu không được, kỳ lạ đến mức làm tất cả mọi người rời mắt nhìn sang. Chỉ thấy tại cánh cửa mở toang, không biết từ khi nào đã đứng một người đàn ông. Hắn mặc áo khoác len màu đen, mái tóc đen mỏng sợi. Khuôn mặt tái nhợt không quá nổi bật giữa đám đàn ông muôn hình vạn trạng nơi đây. Thế nhưng mọi người vẫn không khỏi kinh diễm. Xung quanh sặc sỡ đủ màu mà chỉ mình hắn hai sắc trắng đen. Thanh thanh lạnh lạnh, đặc biệt đến mức không rớt mắt ra được. Cả thế giới như lặng đi, trở thành một bức tranh thủy mặc an yên đơn giản. Không ồn ào, không tranh chiến, không ai nỡ lên tiếng quấy rầy. Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy hắn lẳng lặng đứng đó. Cô hơi giật mình, sau đó nhoẻn miệng cười. Đôi mắt cong lên đẹp đến động lòng người. Như thể hai con người cùng lạc vào một thời không xa lạ rốt cuộc cũng tìm thấy nhau. Bình yên vô tận, quen thuộc đến nỗi linh hồn như hòa lại làm một. Khiêm nhân, giọng cô mềm mềm cào nhẹ vào lòng hắn. Trước mặt tất cả mọi người, cô vươn tay về phía hắn. Khách trương.